Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Thế nhưng Lâm Ngọc không hề để những lời này vào trong đầu của cô. Cô bây giờ tràn đầy sự không cam lòng. Cô không có cách nào từ bỏ chấp nhất của mình đối với Kiều Minh Húc. Thấy cô suy nghĩ miên man như vậy, Tề Thông lại thở dài một hơi. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng Chắc Lơ vẫn là không có mấy phần chắc chắn, nhưng không ngờ tới hắn cùng với Mạch Tiểu Miên còn có một đoạn duyên phận. Mà đoạn duyên phận này cũng đủ cho Mạch Tiểu Miên không thể nào coi nhẹ hắn. Duyên phận gì? Chẳng lẽ hắn trước kia cùng với Mạch Tiểu Miên đã thích nhau sao? Cái này thì tạm thời phải giữ bí mật rồi. Tề Thông khóe miệng nở một nụ cười xấu xa. Tóm lại, cứ tin tưởng ở hắn là được, còn em hãy nghĩ cách mang theo con của tôi tiến vào Kiều gia, thừa kế gia sản của Kiều gia đi. Anh đúng là được tiện mi mà còn khoe mẽ mà. Lâm Ngọc lườm hắn một cái, cầm điện thoại lên và gọi điện thoại cho Mạch Tiểu Miên. Kiều Minh Húc đột nhiên thần thần bí bí rời khỏi phòng đi nghe điện thoại, hơn nữa còn là điện thoại của Lâm Ngọc. Cái này khiến cho tâm tình của Mạch Tiểu Miên thật sự là đau khổ. Điện thoại vừa vang lên, thấy là dãy số xa lạ lúc đầu cô không muốn nghe. Thế nhưng, điện thoại của cô vẫn cố chấp vang lên mấy lần. Cô liền phải uể oải và kết nối. Tôi là Lâm Ngọc. Điện thoại vừa được nối máy thì Lâm Ngọc đã đi thẳng vào vấn đề. Ồ, có việc gì? Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt hỏi, trong lòng lại cảm thấy bất an mãnh liệt. Tôi mang thai rồi. Lâm Ngọc nhàn nhạt nói. Ba của đứa bé là ai, cô cũng hiểu rõ chứ. Nói xong, cô ta liền cúp điện thoại. Mạch Tiểu Minh cầm điện thoại mà tay cũng run rẩy, não giống như có một quả bom vừa nổ vậy. Âm ầm rung động, khiến cho cô loạn thành một đoàn. Lâm Ngọc mang thai. Lâm Ngọc vậy mà lại mang thai rồi. Cô ấy và Kiều Minh Húc đã có đứa con của mình. Cô sẽ không còn hy vọng gì nữa. Vừa rồi, hai người còn triền miên như vậy. Mạch Tiểu Miên kinh ngạc nhìn đèn ở trước mắt của mình, cảm thấy cuộc sống của mình đúng thật là châm chọc. Trải qua hai lần mối tình đầu chết, còn phải đích thân cầm dao lấy đi nội tạng của người ta. Lại bị cha mẹ của người ta căm thù tới mức muốn mình chôn cùng. Rõ ràng hai chân khỏe mạnh như vậy bây giờ lại còn chẳng thể bước đi. Rõ ràng hắn nói sẽ ở bên mình cả đời, vậy mà bây giờ lại có con với người phụ nữ khác. Tất cả những điều này, nói trong lòng không có cảm giác thì chỉ là nói dối. Trong lòng của cô bây giờ cảm thấy cô rất đáng buồn. Kiều Minh Húc ở trên sân thượng muốn gọi điện thoại lại cho Lâm Ngọc, nhưng đường dây của đối phương lại đang bận. Anh liền phải buồn sầu mà đi xuống lầu. Nhìn thấy Mạch Tiểu Miên cầm điện thoại run sợ, không có một chút thần sắc nào cả. Cả người giống như một con rối bị hút đi hồn phách. Anh đi tới trước mặt của cô muốn nói chuyện cùng với cô, nhưng không biết phải nói gì cả. Chỉ cảm thấy bây giờ mình chẳng có mặt mũi gì mà nói chuyện với cô. Mạch Tiểu Miên hai con người cũng thất thần, nhìn anh một cái rồi giả vờ như không có việc gì. Nói, em buồn ngủ, muốn ngủ. Được rồi. Kiều Minh Húc vừa định đưa tay đỡ cô nằm xuống, cô đã hất tay ra. Chính tôi sẽ tự ngủ. Anh rụt tay mình trở về, nhìn cô nằm xuống. Sau đó túm chăn, kéo lên toàn bộ cơ thể của mình, bọc lại như một cái bánh chưng. Giống như lúc bọn họ vừa mới kết hôn vậy. Kiều Minh Húc cho rằng, bởi vì vừa rồi hai người quá thân mật, khiến cho cô không vui. Cho nên anh cũng không để ý nhiều. Huống chi bây giờ tâm trạng của anh cũng đang loạn thành một đoàn. Vì vậy anh không nói thêm gì nữa, trực tiếp tắt đèn và nằm sang một bên khác, cũng kéo chăn và che kín tầm mắt của mình. Trong phòng u ám, bầu không khí cũng rất ngột ngạt. Mỗi người bọn họ đều mang theo tâm sự của riêng mình. Trải qua một đêm trằn trọc suy nghĩ, Kiều Minh Húc quyết định để cho Lâm Ngọc phá thai. Dù loại chuyện này rất tàn nhẫn, thế nhưng Anh không muốn bởi vì một đứa bé chưa biết mặt mà lại mất đi hạnh phúc của bản thân với Mạch Tiểu Miên. Trừ khi Mạch Tiểu Miên có con, chứ không anh sẽ không sinh con với bất kỳ người phụ nữ nào cả. Về phần Mạch Tiểu Miên, trong nội tâm của cô nghĩ, anh hẳn là đang muốn nói chuyện ly hôn với mình. Nếu không, đối với đứa bé kia sẽ là không công bằng, đối với Lâm Ngọc cũng là không công bằng. Bọn họ vốn là ở cùng với nhau, mình chỉ là người thứ ba chen chân vào mà thôi. Tạm thời mình cứ giả vờ như không biết gì đi đã, đến khi anh nhắc tới chuyện ly hôn, mình lập tức đồng ý là được rồi. Khi trời sáng, hai người thực tế cả đêm đều không ngủ. Kiều Minh Húc còn phải đi đến thành phố B để làm việc, dù rất buồn ngủ nhưng anh cũng rời giường sớm. Trông thấy chăn mền của cô có chút rơi ra, anh giúp cô kéo lại chăn và yên lặng đứng nhìn cô một lúc rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng. Anh vừa đi cô cũng mở mắt ra nhưng cô vẫn nằm bất động. Vô luận như thế nào, Kiều Minh Húc cũng cho cô cảm thấy ấm áp. Chỉ tiếc cô không có phúc phận để hưởng thụ sự ấm áp này. Về sau, người nằm ở chỗ này sẽ là Lâm Ngọc đi. Nghĩ tới đây, trong lòng của cô cảm thấy chua xót và đố kỵ. Nước mắt của cô cũng đã không nhịn được mà rơi xuống. Sau khi đã xác định Kiều Minh Húc đi khỏi đây, cô cũng rời giường. Đánh răng rửa mặt, sau đó thay quần áo sau một hồi rất chật vật. Có dì Trương giúp đỡ cô đi xuống lầu. Dì Trương đã làm cho cô món cháo hải sản mà cô thích ăn nhất. Hôm nay trong cháo có rất nhiều tôm, chỉ là cô ăn mà chả có mùi vị gì cả. Trước kia mỗi lần cùng với Kiều Minh Húc ăn sáng, anh đều cầm bát chọn cho cô những con tôm to nhất. Bây giờ chỉ có cô ngồi ăn một mình. Nghĩ lại, trong lòng của cô liền cảm thấy trống vắng. Cô ăn không thấy ngon, nhưng cũng đã ăn hết sạch bát cháo. Sau đó nói với dì Trương cô muốn đi ra ngoài dạo phố mua tóc giả và chuẩn bị đi làm. Thiếu phu nhân, cô nhanh như vậy mà đã muốn đi làm sao? Dì Trương lo lắng nhìn cô và nói, cô đã như vậy rồi, đi làm cũng chẳng làm được gì cả đâu, không bằng cô cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, có tôi chăm sóc cho cô cứ dứt khoát từ chức đi, ở trong nhà cũng không thiếu một chút tiền lương đó, cô an tâm làm thiếu phu nhân không phải là tốt rồi sao? Mạch Tiểu Miên lại cười, làm thiếu phu nhân cũng không làm được mãi, vạn nhất có ngày tôi không làm được nữa, công việc cũng không còn thì tôi phải làm gì đây? Người khác thì tôi không dám nói, nhưng mà đối với trình độ yêu cô của thiếu gia, tôi cảm thấy cô có thể cả một đời làm thiếu phu nhân an nhàn. Cô sợ cái gì chứ? Mạch Tiểu Miên lại bật cười, cô không muốn nói đến vấn đề này nữa. Cô muốn đi ra ngoài để mua tóc giả. Khi đến cửa hàng, tóc giả thật sự có rất nhiều, rực rỡ, muôn màu, có các loại kiểu tóc. Mạch Tiểu Miên chọn ra mấy cái mà mình nhìn thuận mắt nhất để mình đội vào. Thêm nữa, đối với phụ nữ mà nói, các kiểu tóc khác nhau cũng đại biểu cho các tâm trạng khác nhau. Cô đội một mái tóc giả xinh xắn ngắn ở trên đầu của mình, sau đó nhờ dì Trương đẩy cô đi làm. Khi cô ngồi ở trên xe lăn xuất hiện ở cổng của đơn vị, ánh mắt của mọi người đều nhìn cô. Mọi người đều làm việc trong tổ trọng án, bởi vậy mọi người cơ bản cũng biết chuyện mà cô gặp phải. Có người nhìn cô bằng ánh mắt đồng tình, lại có người nhìn thấy cô lưu lạc thành ra như thế này, lại là nụ cười trên nỗi đau của người khác. Tóm lại, mỗi người đều có những tâm trạng khác nhau. Nhưng vô luận là suy nghĩ cái gì, bọn họ cũng đều tiến lên và chào hỏi với cô một lần. Sau khi chào hỏi xong, có người thì quan tâm, có người chỉ là muốn tìm hiểu tình huống của cô bây giờ là bi thảm đến mức nào mà thôi. Tiểu Miên không muốn đối phó với bọn họ. May mắn, dì Trương cũng là một người rất nhanh nhẹn, liền đẩy bọn họ ra và nói, thật xin lỗi, thiếu phu nhân nhà chúng tôi thân thể còn chưa khỏe hẳn đâu, các người vây quanh như vậy cô ấy sẽ cảm thấy không thoải mái. Cảm ơn các người đã quan tâm thiếu phu nhân nhà chúng tôi, không có việc gì thì xin mời tránh ra một chút. Rồi bà ấy vội vàng đẩy Mạch Tiểu Miên đi tới phòng làm việc của cô. Đàm Tiên Mỹ đang ở trong phòng làm việc, trông thấy cô thì cũng liền đứng lên, quan sát trên dưới một chút rồi đi lên, nói, chị Mạch, chị tới làm rồi. Ừ, vất vả cho em rồi. Mạch Tiểu Miên gật đầu, không vất vả, tháng này cũng không có chuyện gì lớn cả, em cũng đang rất rảnh đây. Đàm Tiên Mỹ trả lời nhàn nhạt, trên mặt không có biểu lộ tranh công, cũng không có ý tứ phàn nàn. May mắn còn có em ở đây. Mạch Tiểu Miên hé miệng cười, dù có phát sinh chuyện lớn gì em cũng có thể tự mình đảm đương. Chị Mạch, kinh nghiệm của em còn chưa đủ đâu. Hai người nói chuyện, chủ nhiệm Hoàng đã vội vã ở bên ngoài đi vào. Còn chưa cất bước đi đến cửa đã kêu lên. Tiên Mỹ, phát sinh vụ án hình sự rồi, cháu tranh thủ thời gian, chuẩn bị một chút đi đến hiện trường, nhanh lên. Khi đi đến cửa, ông ta mới nhìn rõ Mạch Tiểu Miên, cũng giật mình. Pháp y Mạch đã quay lại làm việc rồi sao? Vâng, chủ nhiệm Hoàng. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Thân thể của cô, tình huống có khá hơn chút nào không? Chủ nhiệm Hoàng quan tâm hỏi. Trước mắt còn chưa thể đứng lên. Ôi, như vậy cô phải ở trong nhà nghỉ ngơi thật nhiều đi. Dù sao cũng có Tiên Mỹ ở đây rồi. Phương diện giám định này cũng không cần cô phải khó nhọc. Chủ nhiệm Hoàng nói. Nghe lời nói của ông ta thì là có ý tốt, thế nhưng vào trong tai của Mạch Tiểu Miên lại cảm giác không thoải mái. Cô cảm thấy mình bây giờ trở thành một người có cũng như không vậy. Từ trước tới giờ trong tất cả các bản án, cô lúc nào cũng yêu cầu mình rất nghiêm khắc và cũng làm rất tốt. Bởi vậy tất cả các giám định lớn nhỏ ở trong cục không có cách nào không có cô. Thế nhưng bây giờ... Cô nhìn thoáng qua cái thùng dụng cụ bên cạnh Đàm Tiên Mỹ, trong lòng thở dài một hơi, cô cảm thấy mất mát. Chị Mạch, thân thể của chị bây giờ có thể đi đến hiện trường không? Đàm Tiên Mỹ nhấc thùng dụng cụ lên và hỏi thăm cô. Không có việc gì, cũng chỉ là không đi được mà thôi. Tôi cũng có thể đi làm trợ thủ cho em để ghi chép mà, Mạch Tiểu Miên trả lời. Thiếu phu nhân, cô vừa đi làm đã đi đến hiện trường rồi, thiếu gia biết là sẽ tức giận đấy. Dì Trương nghĩ đến việc đi tới hiện trường sẽ xuất hiện các loại tình cảnh ghê tởm thì tâm lại lo lắng, vội vàng khuyên can Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên tự nhiên biết bà ấy sợ cái gì cũng liền nói. Dì Trương à, bà trở về đi, đến lúc đó tôi sẽ bảo người đưa tôi về sau. Dì Trương có mấy phần khó xử. Tôi không ở bên người cô để chăm sóc cho cô, thiếu gia sẽ mắng tôi. Không cần phải sợ. Bà cứ nói là tôi yêu cầu như vậy là được rồi, huống chi đó là hiện trường giết người cũng không thích hợp mang bà đi mà. Dì Trương nghe xong sắc mặt liền thay đổi vội vàng nói, thiếu phu nhân à, là cô nói đấy nhé, đến lúc đó thiếu gia mắng tôi cô thế nhưng phải giúp tôi. Được rồi, dì trở về đi mà. Mạch Tiểu Miên lại khoát tay, dì Trương liền rời đi và trở về. Đàm Tiên Mỹ chủ động đứng ở sau lưng của cô giúp cô đẩy xe lăn đi lên xe. Vụ án phát sinh ở một tòa chung cư cao tầng. Ở trên mái nhà, trong bể nước phát hiện ra một thi thể đàn ông khiến cho cả tòa lầu này đều phải sợ hãi. Lần này, người phụ trách dẫn đội lại là Lâm Khoa. Mạch Tiểu Miên cũng đã có một thời gian chưa từng gặp qua anh ta rồi. Lâm Khoa nhìn thấy cô, ánh mắt vừa có vui vẻ vừa có thương tiếc. Anh ta rất rõ ràng tình huống của Mạch Tiểu Miên cùng với Trình Bắc Thiên, bởi vì Trình Bắc Thiên đối với Mạch Tiểu Miên quá là tàn nhẫn. Thật sự đau lòng cho Mạch Tiểu Miên gặp phải đả kích lớn như vậy, mặc dù anh ta không có đi qua thăm hỏi Mạch Tiểu Miên, nhưng mà cũng đã thám thính được tin tức của Mạch Tiểu Miên, biết cô bởi vì chướng ngại tâm lý dẫn đến không thể nào đứng lên đi lại được. Và anh ta cũng đã ở trên mạng tìm đọc rất nhiều tài liệu liên quan và tư vấn các chuyên gia ở khắp nơi. Thế nhưng mà những ca bệnh như vậy thật sự là có quá ít, căn bản không có ai có thể đưa ra một lời chắc chắn cả. Đại đa số đều nói rằng phải nhìn ý chí của cô cùng với xem có kỳ tích hay không. Anh ta nhìn Mạch Tiểu Miên ngồi ở trên xe lăn và nghĩ, cuối cùng đi tới giả vờ điềm nhiên như không có việc gì mà lên tiếng chào hỏi. Cảnh sát Lâm, đã lâu không gặp. Mạch Tiểu Miên cũng nhìn anh ta và nhàn nhạt cười. Ừ, đã lâu không gặp rồi. Lâm Khoa rất muốn hỏi cô còn tốt chứ, nhưng mà cuối cùng lại đem lời này nuốt xuống bụng. Đã trải qua nhiều như vậy rồi, bây giờ còn phải ngồi ở trên xe lăn thì có cái gì mà tốt được cơ chứ. Nếu như chính mình ở trong bộ dạng này mà bị hỏi thăm chẳng những tạng càng tăng thêm nỗi thương cảm và đau khổ. Thôi, chi bằng cứ đối đãi bình thường đi. Đã lâu không gặp, Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt đáp lại, cô tự nhiên cũng đã nhìn được sự đau lòng trong mắt của anh ta. Đây là trợ lý mới của tôi, Đàm Tiên Mỹ. Lâm Khoa nhìn Đàm Tiên Mỹ ở một bên. Đúng vậy, Tiên Mỹ đã đến nhận chức được một thời gian rồi. đây là đội trưởng Lâm Khoa, về sau hai người sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Mạch Tiểu Miên nói với Đàm Tiên Mỹ, xin chào cảnh sát Lâm. Đàm Tiên Mỹ nhàn nhạt gật đầu với Lâm Khoa, hy vọng về sau có thể hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Lâm Khoa cũng nhìn Đàm Tiên Mỹ một chút, luôn cảm giác người này nhìn có chút quen thuộc nhưng lại không thể nghĩ ra rốt cuộc đã gặp ở đâu. Lâm Khoa dẫn đầu đi tới, Mạch Tiểu Miên cùng với Đàm Tiên Mỹ cũng đi theo lên tầng 30 cao nhất của tòa nhà. Về phía những đường vây xanh dưới ở xung quanh có 10 nhân viên cảnh sát đang ở xung quanh một bể nước. Pháp y Mạch đến rồi. Lâm Khoa tiến lên và ra hiệu cho những nhân viên cảnh sát phía trước đứng rời ra một chút và đẩy cô đi vào trong đường xanh dưới. Thi thể lúc này còn ở trong thùng nước, Mạch Tiểu Miên chân không thể đi lại, cho nên để Đàm Tiên Mỹ leo lên làm giám định. Đàm Tiên Mỹ ngược lại, hành động rất gọn gàng và linh hoạt, không một chút do dự dẫm lên thang nhỏ bò lên. Bể nước ở bên trên cỗ thi thể kia đã trương lên rồi, và bởi vì cái bể nước này cũng rất lớn, là nơi để cung ứng nguồn nước cho những hộ dân ở phía dưới. Bởi vì mỗi ngày nước chảy vào chảy ra rất nhiều, cho nên nước ở đây không hề bốc mùi mà chỉ có một số loại côn trùng hơi buồn nôn bỏ qua bỏ lại. Đàm Tiên Mỹ có chút nhíu mày, sau đó thần sắc tỉnh táo mở dụng cụ ra, rồi giám định tình huống ở bên trong và cũng bắt đầu miêu tả. Mạch Tiểu Miên ở bên cạnh, ghi chép. Cảm thấy cô ấy đúng là cũng không bỏ sót cái gì. Đàm Tiên Mỹ làm việc đúng là xuất sắc. Nhưng dù sao kinh nghiệm cũng còn chưa đủ, thỉnh thoảng Mạch Tiểu Miên cung cấp cho cô ấy vài ý kiến đúng trọng tâm. Khi tình huống của bể nước cơ bản đã điều tra rõ ràng, thì nhân viên cảnh sát liền đem thi thể ở bên trong lôi ra ngoài. Vẫn là Đàm Tiên Mỹ giám định thời gian cùng với nguyên nhân tử vong. Mạch Tiểu Miên ở một bên hỗ trợ. Thi thể tử vong ước chừng khoảng nửa tháng trước là ngạt thở mà chết, tình huống cụ thể thì còn phải đợi giải phẫu đã. Đàm Tiên Mỹ cầm dao lên, Mạch Tiểu Miên ở một bên giám định. Đàm Tiên Mỹ dùng dao cũng rất chuẩn và có lực. Đối với một người không có võ công như cô ấy mà nói, như vậy là không tệ rồi. Khi tình huống, căn bản giám định đều đã hoàn tất, còn lại chính là giám định DNA để tìm ra thân phận thật của nạn nhân, bởi vì gương mặt bây giờ đã không còn nhìn rõ nữa. Cuối cùng giám định đã ra kết quả, đây chính là một hộ gia đình của tòa nhà này. Căn cứ vào trí nhớ của hàng xóm, đúng là hơn nửa tháng rồi bọn họ không gặp qua người này, chỉ là bọn họ cũng không nhận ra là họ mất tích vào lúc nào. Đàm Tiên Mỹ khâu lại thi thể, Mạch Tiểu Miên bỗng nhiên nói với cô ấy, hãy mở miệng người chết ra và nhìn thử xem. Miệng của người chết luôn ở trong trạng thái đóng chặt, giống như là anh ta đang cắn cái gì đó. Đàm Tiên Mỹ mở ra, phát hiện ở bên trong anh ta vậy mà lại cắn một miếng da đầu còn có cả tóc nữa. Khối thịt kia cũng đã hư hỏng mất rồi, thế nhưng cũng vẫn có thể giám định. Đàm Tiên Mỹ tiến hành giám định và kết quả cho ra đây là DNA của một người phụ nữ hàng xóm đối diện của nạn nhân. Vụ án nháy mắt đã trở nên rõ ràng. Chị Mạch, em đưa chị về nhé. Sau khi kết thúc công việc, Đàm Tiên Mỹ đẩy Mạch Tiểu Miên đi và nói, không cần làm phiền em đâu, đã bận bịu cả ngày cũng quá vất vả rồi. Để chú Trần đưa chị về là được. Mạch Tiểu Miên từ chối nói, không có chuyện gì cũng không vất vả mà. Đàm Tiên Mỹ cũng không hề để ý tới lời của cô, đem cô đẩy lên xe của chú Trần, sau đó giúp cô cất xe lăn ra phía sau rồi lại ngồi lên. Mạch Tiểu Miên chỉ đành mặc kệ cô ấy. Hai người ngồi ở trong xe thảo luận về thi thể trong bể nước hôm nay. Hai vị pháp y à, hai người có thể đừng thảo luận về vấn đề này nữa được không? Chú Trần ở phía trước nghe đã nổi hết cả da gà, cũng lên tiếng kháng nghị. Tốt. Mạch Tiểu Miên cũng cười và đồng ý, sau đó liền im lặng, bởi vì ngoại trừ cái này cô thật sự không biết nói gì cùng với Đàm Tiên Mỹ cả. Đàm Tiên Mỹ cũng hiểu được. Thấy Mạch Tiểu Miên không nói cho nên cô cũng không lên tiếng nữa. Hai người ngồi yên lặng ở trong xe, chú Trương bắt đầu mở đài phát thanh. Chỉ có một tiếng trên xe mà Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy dài dằng dặc. Lúc cô ngồi cùng một xe với Kiều Minh Húc, thời gian cũng rất dài và trầm mặc, thế nhưng cô lại cảm thấy khoảng thời gian đó không hề dài, vô luận là hai người có nói chuyện hay không đều trôi qua rất nhanh. Vừa nghĩ tới Kiều Minh Húc, trong lòng của cô lại cảm thấy giống như có một mũi khoan chọc vào. Cô lấy điện thoại ra nhìn một chút, hôm nay anh không có tin nhắn hay gọi điện gì cho cô. Trước đó mặc dù anh đi sớm về trễ, nhưng mà đến giờ cơm trưa và cơm tối anh đều gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn để hỏi cô ăn cơm chưa. Bây giờ cũng đã đến giờ cơm tối rồi. Trong lòng của cô lại thở dài một hơi. Lâm Ngọc của người ta bây giờ đã mang thai rồi, anh đoán chừng còn phải làm bạn bên cạnh cô ấy, làm sao còn nhớ đến mình nữa. Khi trở lại Hoàng Uyển số 1, Đàm Tiên Mỹ giúp cô xuống xe và đẩy cô đi vào bên trong. Chỗ này của chị Mạch thật là tốt. Đàm Tiên Mỹ đảo mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía rồi nói một câu, bất quá giọng nói của cô ấy vẫn là nhàn nhạt, không có sự ao ước hay là đố kỵ gì cả. Ừ, chỉ là chỗ ở tạm thời mà thôi. Mạch Tiểu Miên nhìn căn nhà quen thuộc này, chẳng mấy chốc cô sẽ rời đi, thay vào đó Lâm Ngọc sẽ đi vào ở. Cô cảm thấy thật sự bi thương, cô vạn lần không nỡ bỏ. Trong mắt cô đã có sương mù răng lên. Dì Trương đi ra ngoài, Đàm Tiên Mỹ liền cáo từ rời đi. Chị Mạch, em đưa chị đến đây thôi, gặp lại sau. Không vào bên trong ngồi một chút sao? Mạch Tiểu Miên hỏi. Không, trên người rất bẩn. Đàm Tiên Mỹ lắc đầu và quay người rời đi. Mạch Tiểu Miên thấy cô đi thì bị dì Trương đẩy vào bên trong. Đàm Tiên Mỹ đi được một đoạn xa xa thì ngừng lại, quay lại xem căn biệt thự số 1 Hoàng Uyển kia, đôi mắt sâu lóe lên, khóe miệng cũng nhẹ nhàng hừ lạnh một cái mà không dễ dàng phát hiện ra.